Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2559, Võ Thần Cảnh Giới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Tổ Long đem mọi thứ đều nói rõ, chân tướng rõ ràng, tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc đều chiếm được giải đáp, nhưng là, lại không người cao hứng, có chỉ có trầm trọng, còn có lửa giận. Anh nợ em một câu yêu thương, giết cùng lắm thì chúng ta giết ra ngoài cùng cái gì đó nguyên la điện cá chết lưới rách. Đúng, giết ra ngoài coi như bỏ mình cũng phải giết đủ vốn. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhiều tính khí nóng nảy, giống to, Tổ Long khoát tay, đám người an tĩnh lại. Chiến, làm sao chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long khẽ lắc đầu thở dài nói. Các ngươi biết rõ nguyên la điện mạnh bao nhiêu sao? Căn bản không phải ta thần tộc có thể so sánh. Ta có thể nói cho các ngươi biết ta, Chấn Ngục Lão Tổ, Sát Tâm Thánh Tổ, Dị Tộc Thánh Tổ, đều đã từng là nguyên la điện người, mà chúng ta ở nguyên la điện chỉ là tương đương với bình thường nhất hộ vệ, mà nguyên la điện giống chúng ta dạng này hộ vệ, ngàn vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. TTT, Tổ Long lời nói, để hiện trường vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Tổ Long, Chấn Ngục Lão Tổ, Dị Tộc Thánh Tổ bọn họ thế nhưng là võ thần A, ở thiên giới, tà thần giới, đây chính là thần thoại một dạng tồn tại, là thần linh A, anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là, loại tồn tại này, ở nguyên la điện, chỉ là thông thường hộ vệ, mà cái này dạng hộ vệ, lại có ngàn vạn. Thế thì còn đánh như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương, đối phương tùy tiện phái một chút võ thần tiến đến, cũng có thể diệt bọn họ a, hồng hoang vũ trụ, lại được xưng là thần giới. Anh nợ em một câu yêu thương, thần giới, tên như ý nghĩa, đó là thần linh thế giới. Chúng ta bốn người, ban đầu là bị nguyên la điện phái tới chấn thủ nơi này, nói câu khó nghe cũng là bởi vì thực lực chúng ta yếu, mới phái tới chấn thủ nơi này, cho nên, đối mặt nguyên la điện, chúng ta rất khó chống cự, bất quá tiểu thiên thế giới, chung quy là tiểu thiên thế giới, chỉnh thể quá hư nhược cho nên, quá là đáng sợ cường giả, là vào không được, vừa tiến đến, liền sẽ đem tiểu thiên thế giới vỡ nát cho nên, chúng ta không phải một tia hy vọng đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long lại nói, nhưng là phần lớn người, đều lộ ra tuyệt vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, ở đối mặt một cái có được ngàn vạn võ thần thế lực, bọn họ làm sao đi đối kháng. Tốt rồi, nên giảng ta đều giảng, đều lui ra đi, các ngươi trở về, nên làm cái gì, nên tu luyện, nếu là nguyên la điện người giáng lâm, cùng lắm thì một trận chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long nói, không sai, cùng lắm thì một trận chiến, chết thì chết vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, có ít người giống to, mà càng nhiều người thì than tức, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, bọn họ đánh bại ta thần tộc cao hứng phi thường hưng phấn, không nghĩ tới, lại toát ra một cái càng mạnh kẻ địch khủng bố. Loại tình huống này, thật sự để cho người ta tuyệt vọng a, anh nợ em một câu yêu thương. Phần lớn người tâm sự nặng nề rời đi, gocchuyenaudio.com. Lục Minh không hề rời đi, hắn để Tạ Niệm Khanh đám người về trước đi, hắn lưu lại, bởi vì, hắn còn có nghi vấn, muốn hỏi Tổ Long. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Tổ Long. Lục Minh, ta biết ngươi còn có nghi vấn, ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tổ Long nói, tiền bối, ta đích xác có nghi hoặc, tất nhiên nguyên la điện có nhiều cao thủ như vậy, mà cái kia chấn thiên phù ấn, Dị Tộc Thánh Tổ đều có thể phá mở, vì sao nguyên la điện cường giả, không trực tiếp từ bên ngoài phá mở? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, không sai, chấn thiên phù ấn, mặc dù là chấn ngục từ một cái cổ di tích lấy được uy lực cường tuyệt, một khi từ thiên giới nội bộ phong ấn, có thể điều động toàn bộ thiên giới lực lượng, một dạng võ thần, rất khó từ bên ngoài công phá, nhưng là càng mạnh võ thần, đích xác có thể từ bên ngoài công phá. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là tiểu thiên thế giới lại yếu ớt, một khi cưỡng ép công phá, vậy toàn bộ thiên giới, đều muốn vỡ nát hủy diệt, nguyên la điện còn không nỡ, bọn họ muốn nhất chính là diệt đi chúng ta, từ nội bộ mở ra, dạng này, thiên giới, nguyên giới, còn có thể trở thành bọn họ tiếp tục nuôi nhốt dược liệu, địa phương. Tổ Long nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đáp án này, thực để Lục Minh khá là bất đắc dĩ, đối phương không có tấn công vào đến, là bởi vì sợ hủy đi thiên giới, nếu là đối phương quyết tâm, chỉ sợ tùy thời có thể hủy diệt thiên giới. Vận mệnh của bọn hắn, đều không ở trong lòng bàn tay của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, nguyên la điện chắc chắn sẽ không phái quá mạnh tồn tại tiến đến, nhưng sợ rằng sẽ phái hư thần cảnh tam trọng trở xuống nhân vật tiến đến. Tổ Long lại nói, anh nợ em một câu yêu thương. BR, GT, hư thần cảnh, Lục Minh nghi hoặc, anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, đây là võ thần cảnh cảnh giới phân chia, một dạng mới vừa trở thành võ thần tồn tại chính là hư thần cảnh. Tổ Long gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương, hư thần cảnh phía trên, nhưng còn có cảnh giới. Lục Minh tò mò hỏi, anh nợ em một câu yêu thương, có, hư thần cảnh phía trên, còn có chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh, mỗi một cảnh chia làm cửu trọng. Tổ Long nói, anh nợ em một câu yêu thương, hư thần cảnh, chân thần cảnh, thiên thần cảnh, thần vương cảnh. Lục Minh nói nhỏ, nguyên lai, võ thần phía trên, còn có như vậy cảnh giới, hắn phải đi đường, còn rất nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại mặc dù rất mạnh, nhưng là bất quá là đứng ở thiên giới, nguyên giới, tà thần giới đỉnh phong mà thôi, nhưng là thiên giới nguyên giới, tà thần giới, bất quá là vô tận tiểu thiên thế giới một trong mà thôi, cùng hồng hoang vũ trụ một so, liền không coi vào đâu. Hư thần cảnh tứ trọng trở lên, quá mạnh, thần lực phun trào, rất dễ dàng đem thiên giới chỗ như vậy sụp ra, cho nên, bọn họ rất có thể sẽ phái hư thần cảnh tam trọng trở xuống tiến đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, hư thần cảnh tam trọng trở xuống tiến đến, nhất định sẽ lọt vào chấn thiên phù ấn công kích tuyệt đối sẽ thụ thương, cho nên, chúng ta chưa hẳn không có cơ hội, bất quá vẫn là phải cẩn thận, hư thần cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều rất lớn, không phải thiên đế cảnh có thể so. Góc truyện audio.com Mà ta, dị tộc thánh tổ chấn ngục sát tâm cũng là hư thần cảnh nhất trọng, Lục Minh, ngươi mặc dù bây giờ tu vi ở vào nhất tinh thiên đế, liền có thể cùng một tôn hư thần cảnh nhất trọng tồn tại một trận chiến, nhưng lập tức liền ngươi đột phá nhị tinh thiên đế, đoán chừng cũng không khả năng cùng một tôn hư thần cảnh nhị trọng tồn tại một trận chiến, ngươi rõ chưa? Anh nợ em một câu yêu thương, Tổ Long nghiêm túc khuyên bảo, Lục Minh gật gật đầu, cái này rất dễ hiểu, anh nợ em một câu yêu thương. Hư thần cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch càng lớn, so thiên đế lớn, hắn cho dù đột phá nhị tinh thiên đế, nhưng tăng lên biên độ, không có hư thần cảnh lớn, cho nên chỉ sợ đối chiến hư thần cảnh nhị trọng sẽ không phải là đối thủ. Đương nhiên, đây là đang hắn không đụng phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực tình huống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ngươi trước trở về hào hào tu luyện a, ta sẽ tọa trấn ở chỗ này, vừa có động tĩnh, sẽ lập tức thông chi ngươi. Tổ Long nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh gật gật đầu, sau đó quay người rời đi, về tới Long Hoàng Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Long Hoàng Phong đã hội tụ rất nhiều người. Tạ Niệm Khanh bọn họ, Long Thần Hoàng Linh bọn họ đều ở anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, rất nhiều người sắc mặt đều rất ngưng trọng, Tổ Long mà nói, giống như là một khối đá, đặt ở trong lòng mọi người. Lục Minh cùng đám người trò chuyện một hồi, sau đó đám người liền tán đi, nhao nhao tu luyện đi. Anh nợ em một câu yêu thương, mặc kệ muốn đối mặt dạng gì địch nhân, chỉ có tăng lên bản thân, mới là trọng yếu nhất. Lục Minh tiến vào một gian mật thất ngồi xếp bằng, sau đó tay khẽ độc đại hoang thương ra bây giờ trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể nhìn thấy, đại hoang thương bên trên, phủ đầy nguyên một đám lỗ hồng, linh tính đại giảm, đã gần hủy diệt rồi. Thần khí quả nhiên lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói nhỏ, trước đó, hắn dùng đại hoang thương cùng dị tộc thánh tổ trực tiếp đối cứng, đại hoang thương đều lọt vào hủy hoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn mấy lần, Lục Minh thu hồi đại hoang thương, sau đó trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.